Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, chân chính người chỉ huy. MU trận đấu này sẽ không phòng thủ, khẳng định hội công đi ra. Best lôi kéo Schiffer cùng Rieder thấp giọng dặn dò. Cho nên, hai người các ngươi tại kiến tạo thời điểm cần ăn ý. Một cái người trước ép, một cái khác người liền muốn lưu thủ sau trận. Valencia tốc độ cùng Gitz kỹ thuật vị trí chạy đều rất xuất sắc. Rieder gật gật đầu, ta sẽ cùng Marcel thương lượng. Best đổi cái vị trí ngồi vào thủ phát trung vệ Ba Giai cùng Siunek bên người, có lòng tin đối phó cái kia Bulgari người sao? Không chờ bọn hắn nói chuyện, Best nói tiếp. Hai năm trước ta gặp được hắn, mặc dù kỹ thuật xuất sắc, nhưng đó là cái mềm trứng rái. Cường ngạnh một điểm, tận lực tiến hành thân thể tiếp xúc, nếu như phạm quy cần khoảng cách cấm khu xa một chút. Rooney trực tiếp free kick rất xuất sắc, nhưng bọn hắn trận đấu này không có chút cao. Rob cảm khái nhìn lấy Best từng cái nhỏ giọng bàn, giao đồng đội các loại chi tiết. Trên thực tế hắn thấy, mặc dù Best cùng Armin ve huyên náo thủy hỏa bất dung, cuối cùng còn đem đối đầu đuổi đi, nhưng Best lại là cái rất có phân tắc người, cho nên mới không có tùy tiện đứng tại trong phòng thay quần áo giải thích, mà là lựa chọn tự mình hướng các đội hữu từng cái dặn dò. Fletcher là đá bên cạnh tiền vệ xuất thân, cho nên hắn phía đối diện đường có rất mạnh thích ứng tính. Best nhỏ giọng đối Makoto Hasebe nói, đột phá hắn rất khó, tận lực dán lấy hắn, nếu như ta cho ngươi nhắc nhở, ngươi bên trong thu vào đến đem đường biên tặng cho Schiffer. Makoto Hasebe đối một màn này rất quen thuộc, trước trận đấu mùa giải 2 tháng sau cùng, một màn này thường thường xuất hiện, chỉ bất quá khi đó Best sẽ không từng cái bàn giao. GVZDan, cái kia người nước Pháp rất khó đối phó. Best vỗ vỗ Misimovic bả vai. Hắn là MU sau trận duy nhất chính tuyển. Best, Misimovic có chút do dự. Evra tốc độ không chậm. Tốc độ là Misimovic nhược điểm lớn nhất. Cũng là hắn về sau lúc trước phong đổi đánh giữa trận một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, Evra là duy nhất có thể cấp độ sâu tham dự vào MU tiến công thể hệ hậu vệ. Cho nên hắn tiến lên kiến tạo, người liền hướng đi về trước. Best lôi kéo Misimovic đi đến chiến thuật tấm trước. Hai ngày này hắn nằm mơ đều tại tiến hành chiến thuật phân tích. Tại chiến thuật tấm bảng bày xuất trận hình, Best đem số 10 quân cờ hướng phía trước đẩy. Đến Evra khu vực phòng thủ đến Park Ji-sung ở giữa vị trí. Phản ứng đầu tiên chính là Ricardo Kostroma. Park Ji-sung ta biết, hắn là đánh biên phong xuất thân. Khách mời trung vệ vấn đề lớn nhất là bổ vị. Không tệ, nếu như Vidic thủ phát, liền xem như Brown hoặc là Evan. Hướng phía trước cắm đều không có ý nghĩa gì. Nhưng cái này người Hàn không giống nhau. Best dùng sức nhấn rồi nhấn viên kia số 13 quân cờ. Theo Best giảng giải, các đội hữu chậm rãi tụ lại qua tới. Bọn họ đương nhiên biết rõ, trận đấu này chân chính người chỉ huy là ai. Một cái dự bị thủ môn, một cái phòng thủ hình giữa trận, một tổ chức tiền vệ trụ lại thêm một cái công kích giữa trận. Best buông tay, không hề nghi ngờ. Trận đấu này chúng ta nhất định có thể vào bóng, nhưng vấn đề mấu chốt là muốn so MU nhiều tiến một cái. Trận đấu này MU khẳng định sẽ trước công đi ra. Chúng ta tin tưởng chúng ta có thể đi vào bóng. Ferguson vậy khẳng định tin tưởng bọn họ sẽ mất bóng. Best lời nói để đám người cũng nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Cho nên MU muốn trước vào bóng, sau đó khống chế tranh tài. Hậu vệ nhóm đều là giữa trận cầu thủ khách mời mang ý nghĩa phòng thủ thực lực hạ xuống. Đồng thời vậy mang ý nghĩa rất có thể có rất cao tỷ lệ khống chế bóng quyền. Cho nên, Edin, Người trận đấu này không cần phạm vi lớn chạy, gắt gao đứng tại Carrick cùng Park Ji-sung ở giữa, có cơ hội liền dùng thân thể khi dễ bọn họ. Best đem mấy ngày nay cân nhắc hoàn toàn chiến thuật chi tiết tất cả đều vứt ra. Nhưng chúng ta không cần khống chế bóng suốt, không cần thời thời khắc khắc trùng kích đôi kia rác rưởi trung vệ tổ hợp. Đối với bọn hắn tới nói, đột nhiên tập kích càng có lực uy hiếp. Phương diện này, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía rồi Jenner. Tại đây hai ngày huấn luyện bên trong, tất cả mọi người minh bạch trận đấu này thắng bại tay là ai. Liên liên Best bằng hữu tốt nhất, Bundesliga tốt nhất trung phong một trong Edin Dzeko đều thành rồi hư chiêu tới làm yểm hộ. Nơi này Best đánh cái liếc mắt đại khái. Kỳ thật lặp đi lặp lại trùng kích Carrick cùng Park Ji-sung là có khả năng lấy được thành quả. Nhưng nhất định phải điều động càng nhiều tay người. Này lại dẫn đến hậu phòng tuyến bất ổn. Mặc dù Cristiano Ronaldo đã rời đi, nhưng Rooney, Berbatov, Giggs những này siêu sao đều là từ đơn đả độc đấu năng lực. Nhìn Best sốt cục dừng lại, Rob vỗ vỗ tay, tốt, nên ra sân. Đúng, nếu như cầm tới mở bóng quyền, trước đoạt công một lần thử một chút, nhưng cần bảo trì cảnh giác, nhìn thủ thế của ta. Best nói xong nhìn về phía đội trưởng Benaglio. Diego, xem ngươi rồi, ngoặc kép, các cầu thủ đã ra sân, đồng áo đép bi đem kéo ra chiến màn. Hôm nay Sina thể dục trực tiếp chiêm tuấn, hắn đem lên diễn tấu đơn giải thích. Nhật Bản Makoto Hasebe, Hàn Quốc Park Ji-sung, cùng với Hoa Kiều cầu thủ Best, đây đại biểu Đông Á bóng đá cao nhất trình độ. Chiêm Tuấn cười nói, hơn nữa dự bị chỗ còn có một cái khác châu Á cầu thủ. Người Iran Dehaga, trận đấu này là Champions League một vòng cuối cùng tranh tài. Cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất một vòng bảng. Cuối tháng 8 rút thăm nghi thức sau khi kết thúc, ngoại giới bình luận cái này vòng bảng là bảng tử thần. Bundesliga quán quân, Serie A quán quân, Premier League quán quân tăng thêm giải bóng đá ngoại hạng Nga quán quân. Tên xứng với thực bảng tử thần, nhưng ai cũng không nghĩ tới. 4 vòng tranh tài kết thúc về sau cầm tới 8 phân MU. Cùng cầm tới 7 phân Wolfsburg ở sau đó vòng thứ 5 đều thua bóng rồi. Vốn có thể song song ra biên bọn họ nhất định phải tiến hành một trận người chết ta sống quyết chiến. Ngược lại là trước 4 vòng chỉ cầm tới 4 phân Inter Milan ra biên hy vọng tăng nhiều. Trận đấu này, MU hậu phòng tuyến thiếu viên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có Evra một cái người tại vị. Những vị trí khác đều là giữa trận cầu thủ khách mời. Ferguson tất nhiên sẽ dùng cường đại tiến công để đền bù hậu phòng tuyến không đủ. Mà Wolfsburg, đời mới huấn luyện viên chính Rob rõ ràng cân nhắc đến rồi điểm này. Bày ra rồi 541 phòng thủ trận hình bảo đảm không trước mất bóng. Chiêm Tuấn kết luận, Wolfsburg là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng cũng có tính nhắm vào chiến thuật an bài, mà MU là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chấm ngoặc kép, cái cuối cùng đi ra cầu thủ thông đạo Best hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía khán đài nơi hẻo lánh chỗ tràn đầy cờ xí. Đó là theo đội xuất chinh Wolfsburg fan hâm mộ, còn có phương trận bên trong cái kia mịt mù không thể gặp lam. Đó là đến cho Best cố lên Blackburn fan hâm mộ. Chính mình vì trận đấu này làm rồi tất cả phải làm. Tất cả không phải làm. Từ chiến thuật lựa chọn, chi tiết an bài, Jenner vị trí biến hóa. Kiếp trước đối MU hiểu rõ từng cái phương diện làm rồi đầy đủ chuẩn bị. Best, đội trưởng Benaglio từ giữa vòng đi tới sông Best nháy mắt mấy cái. Hắn vừa mới chọn chúng tiền xu. Lựa chọn mở bóng quyền. Best gật gật đầu không nói chuyện. Chậm rãi đi trở về vị trí. Tầm mắt nhìn về phía rồi đối diện MU cầu thủ. Giggs ở bên trái. Valencia tại phải. Anderson cùng Skonku bên trong. Nhìn lên tức giận thế có đủ. nhưng ở Best, thượng đế thị giác bên trong, khắp nơi có thể thấy được yếu kém. Best ánh mắt dần dần sắc bén bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.